Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu loạn. Một bên khác, Nhị Lang Thần Dương Tiễn quay trở về Thiên Đình về sau. Lập tức bí mật điều tra muội muội Tam Thánh Mẫu động tĩnh. Kết quả tự nhiên kêu hắn 10 phần khó chịu. Phi Hồ đạo nhân Lý Khắc lời nói tất cả đều là thật. Không có lừa gạt với hắn, có thể đúng là như thế. Kêu hắn cảm giác chuyện này 10 phần khó giải quyết, suy nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Muội muội Tam Thánh Mẫu đây là bị người cho ám toán. Nhưng lúc này lại không phải tìm phía sau màn hắc thủ báo thù thời điểm, tốt, chuyện của muội muội Tam Thánh Mẫu liền cùng lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, một khi xử lý không tốt muội muội liền hoàn toàn xong. Buồn bực nhất chính là chuyện như vậy quá mức bực mình, hắn còn không thể mượn tay người khác, thậm chí tín nhiệm nhất Mai Sơn 6 huynh đệ đều không nghĩ báo cho. Chuyện gì đều phải hắn tự thân xuất mã mới thành. Cũng may hắn thần thông quảng đại, tu luyện bát cửu huyền công cũng đầy đủ ra sức, không ngờ khiến Cạnh Tiên Thần nhìn thấu manh mối gì. Nếu không chuyện trước thời hạn bại lộ cái kia càng hỏng bét, bởi vì động tác không thể quá lớn, hắn hiện tại thậm chí liền muội muội Tam Thánh Mẫu cũng không có đi xem một cái trước, được nghĩ kỹ xử trí như thế nào chuyện này. Có thể nghĩ tới muốn đi, hắn cũng bị mất biện pháp gì tốt. Bất kể như thế nào, một khi tin tức tiết lộ, khẳng định sẽ khiến Thiên Đình phản ứng kịch liệt. Nhị Lang Thần sau đó đến lúc muốn không ra tay cũng khó khăn, cuối cùng rơi vào đường cùng. Hắn đành phải bí mật cùng cữu Ngọc Đế gặp mặt, thương thảo chuyện này phương thức xử lý. Ngọc Đế phản ứng ngoài ý liệu bình tĩnh, không tức giận cuồng nộ, giọng nói bình tĩnh hỏi ngược lại, chuyện này là ai nói cho người biết, có thể hay không tin? Phi Hồ đạo nhân Lý Khác, trước mắt muội muội chuyện một điểm phong thanh cũng không có truyền tới, vẫn là tương đối có thể tin. Dương Tiễn sửng sốt một chút, vẫn thành thật trả lời. Trong mắt Ngọc Đế lóe lên một tia tinh quang, trong nháy mắt sáng tỏ Lý Khác tâm tư, cũng không có cảm thấy thế nào tức giận. Chẳng qua là, đối với Phi Hồ chân nhân Lý Khác, nhiều hơn mấy phần coi trọng, hắn tự nhiên còn nhớ rõ Lý Khác lúc trước tham gia hội bàn đào lúc tiểu. Trong suốt, Ngọc Đế liếc mắt một cái thấy ngay người này lai lịch. Trên người có nhân gian hoàng thất huyết mạch, còn có thể tu luyện đến cấp độ thiên tiên A-hát xong không phải, hiện tại đã là cấp độ kim tiên. Đương nhiên sẽ không kêu Ngọc Đế nhiều thích, loại tồn tại này, rất có thể trở thành nhân vương. Chuyện này đối với Ngọc Đế tam giới chi chủ địa vị, có ý tưởng như vậy uy hiếp, mặc dù uy hiếp cũng không lớn. Nhìn Lý Khác kia bộ dáng, cũng không phải đầu sắt, có thể Ngọc Đế vẫn như cũ đối với không có cảm tình gì. Chẳng qua là không nghĩ tới, người này lại đem nhân tình đưa đến Dương Tiễn nơi này. Nói thật, Dương Tiễn có thể chủ động chạy tới báo cho chuyện của Tam Thánh Mẫu, Ngọc Đế mặc dù trên mặt không có biểu thị gì, nhưng trong lòng vẫn là tương đối thoải mái. Đối với Dương Tiễn cái này cháu ngoại, Ngọc Đế tự nhiên 10 phần coi trọng, chẳng qua là dĩ vãng bởi vì đủ loại duyên cớ, quan hệ tương đương lãnh đạm, kêu hắn cũng cảm giác không thể làm gì thôi. Trước mắt Tam Thánh Mẫu gặp chuyện, Dương Tiễn không có biện pháp gì dưới tình huống chủ động tới tìm hắn người cậu ruột này, Ngọc Đế làm sao có thể không vui. Về phần chuyện của Tam Thánh Mẫu, Ngọc Đế thật ra thì cũng không phải rất để ý. Đối với Tam Thánh Mẫu cái này bất tranh khí cháu gái, trong lòng cũng không có nhiều vẻ thân cận. Thực lực quá kém, coi như hắn muốn thân cận cũng không biết như thế nào trao đổi. Trước mắt còn ra như vậy bì lậu, cũng là phải trước thời hạn biết được chuyện, không phải vậy đột nhiên bị phía sau màn hắc thủ chọc ra tới, Ngọc Đế lại phải biểu diễn một phen. Trước ngươi sẽ không có hỏi qua Phi Hồ chân nhân ý kiến hay sao? Ngọc Đế tò mò hỏi. Phải biết, người này xuất thân nhân gian vương triều, hoàng tộc, đối với chuyện như vậy, khẳng định thấy cũng nhiều. Dương Tiễn lại là sững sờ, cười khổ lắc đầu nói, ngay lúc đó đầu óc ta hỗn loạn tưng bừng, thật không nghĩ tới chút này. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng kịp phản ứng. Lý Khác cho dù có ý định gì, ngay lúc đó cũng không tốt nhiều lời a. Thân thiết với người quen sơ đạo lý, tất cả mọi người đã hiểu. Trong lòng khá là hối tiếc. Lấy Lý Khác đối với chuyện này phân tích đến xem, hiển nhiên báo cho mình trước kia đã có qua toàn diện suy tính. Coi lại người này ban đầu ở Sa Chỉ Quốc biểu hiện, hiển nhiên đối với chuyện như vậy, cần phải có thể có rất tốt chủ ý xử lý a. Hắn có chút không xác định nói, không cần, ta lại đi hỏi một chút, như vậy cũng khá. Ngọc Đế gật đầu, trầm giọng nói, chẳng qua lần này chuyện xử lý thỏa đáng, về sau ngươi liền phải đem Tam Thánh Mẫu cho nhìn kỹ. Nói, duỗi ngón chỉ vào không trung, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt huyền quang kính, trong kính hiển lộ hình ảnh, đúng là trung thổ đại đường địa giới trên Hoa Sơn miếu Tam Thánh Mẫu nội tình cảnh. Chẳng qua là Ngọc Đế và Dương Tiễn thấy được chính là Tam Thánh Mẫu cùng một thư sinh nghèo túng tranh luận tràng diện. Phu quân, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi trung thổ đại đường địa giới. Vì cái gì muốn đi? Ta không nghĩ rời khỏi đại đường địa giới, ta còn muốn tham gia khoa cử. Nương tử ngươi không phải thần tiên hay sao? Chẳng lẽ còn không thể lưu lại rơi xuống? Trước kia vị kia tu vi cực cao đã cảnh cáo muốn chúng ta rời khỏi, không phải vậy muốn xuất thủ đuổi, sau đó đến lúc nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Nương tử không nên làm ta sợ. Ngươi có phải thiên đình thần tiên? Chẳng lẽ sẽ không có trợ thủ hay sao? Làm sao lại lo lắng như vậy một vị tồn tại? Uy hiếp, chuyện của chúng ta không thể bại lộ, hiện tại nhất định rời khỏi. Nương tử ngươi có phải người mang có thai? Lúc này rời khỏi không tốt à? Vẫn là tiếp tục lưu lại đại đường địa giới tốt? Ta không phải là không muốn lưu lại, thế nhưng là không được à? Ai thế đạo này? Ngay cả thần tiên đều không phải tự do a. Thấy được trong kính huyền quang cảnh tượng, nghe được bên trong đối thoại, Ngọc Đế biểu lộ chút nào gợn sóng cũng không có. Dương Tiễn lại là trong nháy mắt mặt đen. Mặc dù trước kia Phi Hồ đạo nhân Lý Khác nói muội muội Tam Thánh Mẫu coi trọng nam nhân là một chính cống phế vật điểm tâm, ngay lúc đó trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng bây giờ xem ra, Lý Khác nói một chút cũng không sai. Thông qua huyền quang kính hình ảnh cùng thanh âm, hắn xem như đã nhìn ra, muội muội Tam Thánh Mẫu cần phải bị Lý Khác yêu cầu rời khỏi trung thổ địa giới. Chuyện này Lý Khác cũng đã nói. Dương Tiễn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao muội muội chuyện này làm có chút không chính cống. Rõ ràng không có suy tính chuyện bại lộ về sau khả năng ảnh hưởng trung thổ đại đường địa giới an bình. Có thể ở huyền quang kính trong tấm hình, cái kia thư sinh nghèo túng rõ ràng không nghĩ rời khỏi đại đường. Về phần nói cái gì tham gia khoa cử, Dương Tiễn căn bản cũng không tin tưởng. Mặc dù hắn đối với đại đường tình hình không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết được người đọc sách phân lượng. Thật muốn có bản lãnh mà nói, muốn tìm phần thể diện công tác tương đương đơn giản, không nói đại phú đại quý, ít nhất sống cho thoải mái lại là không khó. Cũng thấy nhìn trong kính huyền quang Lưu Ngạn Xương mặc khí chất, Dương Tiễn bây giờ nhìn không thuận mắt, cũng không biết muội muội rốt cuộc coi trọng người này chỗ nào, còn muốn mượn muội muội thần linh thân phận cưỡng ép lưu lại đại đường địa giới. Suy nghĩ chuyện gì tốt đây? Nhưng hắn là nghe Lý Khác nói qua, trước mắt Lưu Ngạn Xương người này thế nhưng là liền ở trong miếu Tam Thánh Mẫu, gần như ăn mặc chi phí đều là Tam Thánh Mẫu cung cấp, cái này cơm bao nuôi ăn, còn có mặt mũi theo Tam Thánh Mẫu yêu cầu này cái kia. Dương Tiễn thấy đều cảm giác được khí phẫn. Về phần muội muội đã mang thai chuyện, hắn đã sớm làm xong trong lòng. Xây dựng, mặc dù vẫn như cũ khó chịu nhưng cũng không có quá mức phẫn nộ, hết thảy chờ đem chuyện giải quyết lại nói. Ngọc Đế đoạn mất pháp thuật huyền quang kính, nói thẳng, người đi, trước hỏi một chút vị phi hồ kia đạo nhân, nếu hắn không có ý định gì mà nói, trở lại tìm ta. Dương Tiễn chỉ có thể gật đầu ứng thị, hắn đã hiểu cữu cữu Ngọc Đế có biện pháp, chẳng qua là tạm thời cũng không nói ra miệng thôi. Thật ra thì hắn bất quá chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Nếu thật là tưởng chủ ý vẫn có thể nghĩ ra, chẳng qua là lo lắng ra bì lậu thương tổn tới muội muội Tam Thánh Mẫu mà thôi. Cho nên làm Lý Khắc lần nữa gặp được Dương Tiễn, đối với người này hỏi thăm chút nào đều không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cười nói, chuyện này thật ra thì tương đương đơn giản. A hát xong, nói như thế nào? Dương Tiễn tinh thần chấn động, không nghĩ tới mình cho rằng chuyện khó giải quyết, ở trong miệng Lý Khắc vậy mà tương đương đơn giản. Nếu thật như vậy đã khỏi, vậy hạng người phía sau màn thiết kế Tam Thánh Mẫu không phải là bởi vì nàng chính là Thiên Đình thần linh, một khi bại lộ Thiên Đình muốn duy trì thiên điều, không phải vậy Ngọc Đế tôn nghiêm đem bị hao tổn. Lý Khắc buồn cười nói, nếu Tam Thánh Mẫu không phải Thiên Đình thần linh, người sau màn này cũng không tốt tiếp tục dây dưa không thả. Dương Tiễn đột nhiên kịp phản ứng, đúng là cái lý này. Muội muội Tam Thánh Mẫu trước mắt tình hình chính là bởi vì là Thiên Đình trong biên chế nhân viên, nếu hắn là tán tu mà nói, người nào quan tâm nàng cùng phàm nhân kết hợp a? Chẳng qua là nghĩ lại, Dương Tiễn lại cảm thấy có chút hơi khó, cười khổ nói, Tam Thánh Mẫu tôn thần này vị, nói như thế nào đều là Thiên Đình chính thần, mặc dù không so được Lôi Bộ Hỏa Bộ loại hình quan trọng chính thần, hơn nữa Hương Hỏa cũng chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nói như thế, nào đều có thể đạt được Thiên Đình bộ phận khí vận chiếu cố. Vốn Tam Thánh Mẫu tiến độ tu luyện đã rất chậm, trước mắt càng là đã có thai, sợ là sau đó cơ bản không thể nào tiến hơn một bước. Lúc này, nếu trên người Thiên Đình thần chức cũng không có, ngẫm lại, Dương Tiễn đều cảm giác không đành. Cái kia dù sao cũng là hắn thân muội muội a, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Lý Khắc lại là lơ đễnh, lạnh nhạt nói, lại nói, Tam Thánh Mẫu có ngươi, cái này thân huynh trưởng ở, phàm là biết được cái tầng quan hệ này lại, như thế khả năng tận lực làm khó. Lại nói, Ngọc Đế mặt cũng không phải tốt như vậy đánh. Dương Tiễn không có kịp thời làm ra quyết định, dù sao việc quan hệ muội muội cuộc sống sau này, hắn quyết định vẫn là trở về cùng cữu cữu Ngọc Đế hảo hảo thương lượng một phen. Lý Khắc cũng không có thất lạc đuổi chân, cái này vốn là nhân chi thường tình, dù sao lần này nhị lang thần xem như thiếu một cái đại nhân tình, cái này đầy đủ. Đưa mắt nhìn nhị lang thần rời khỏi bóng người, Lý Khắc cũng dự định rời khỏi Sa Chỉ Quốc, hắn lưu lại cũng không có chuyện gì có thể làm, càng không có thể chủ động tham gia Sa Chỉ Quốc tu sĩ đạo môn cùng ngoại lai Phật môn tu sĩ tranh đấu. Dù sao, tu vi của hắn đạt đến Kim Tiên đỉnh phong, ai biết hắn xuất thủ, Phật môn có thể hay không bài xuất cấp bậc Kim Tiên Bồ Tát tới gây sự. Thật muốn nói như vậy, tính chất liền song toàn khác biệt. Sa Chỉ Quốc cùng trung tầng dưới chót giữa Phật môn tu sĩ phân tranh, biến thành Phật đạo hai nhà tu sĩ phân tranh, cũng không phải tốt như vậy. Xử lý, trước mắt đúng là Phật môn đại hưng, thế đang mạnh, hiển nhiên cao, tầng đạo môn sẽ không ở lúc này cùng Phật môn mở ra đại quy mô phân tranh, trừ phi Sa Chỉ Quốc có thể đạt đến trên đất thần quốc cấp độ. Hiển nhiên trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Troll, ma cà rồng, ma sói, vân vân.